Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, thứ 34 tiết xa hoa tiệc tối. Một lần nữa trở lại phương Bắc, văn minh thế giới, đang tốn hơi thừa lời Thẩm Phi Phi lập tức dừng lại. Trở lại phương Bắc, trở lại ba mẹ chỗ đó đi. Thẩm Phi Phi tâm đập mạnh một chút, thoáng cái lại mềm mại ấm áp, một cỗ thủy tí lan tràn đến viền mắt chung. Ba. Mẹ, Thẩm Phi Phi cơ hồ là rên rỉ ra tới, nhị lão hiền lành bảo vệ hình tượng lại lần nữa hiện lên ở trước mắt nàng. Từ nhỏ ở trong công viên cùng cha mẹ chạy băng băng chơi đùa đến mỗi lần hồi đại học tiền cha mẹ. Nói liên miên cằn nhằn quan tâm nói cái không ngừng bộ dáng đều nhất nhất xuất hiện. Sau đó lặng yên biến mất, tuy nói lấy Thẩm Phi Phi hiện tại công lực, lặng lẽ lén vào trường giang lấy bác. Hẳn là không có vấn đề, nhưng lại không thể quang minh chính đại đi vào, còn có muốn đi vào người sống sót căn cứ đi tìm người kia cha báo thù. Cũng là không quá phương tiện, nếu có cái chính thức thân phận lời, này đó đều tốt làm được rất, còn San Ti mình và Nhạc Nhạc, chỉ cần chủ hoạch hảo, bọn họ nhưng mà cái gì đô không chiếm được, những người này sao có thể biết bọn họ muốn chảo zombie vương căn bản là ẩn nấp ở bên cạnh bọn họ. Đâu, hừ hừ hừ, nói như thế nào, Thẩm Phi Phi chợt thu hồi sắp tuôn ra nước mắt, nghiêm túc đối dâu quay nón hỏi. Chúng ta San Ti đại đội là lệ thuộc trực tiếp Trung ương quân ủy bộ đội đặc chủng. Đại đa số do mỗi bộ đội tinh anh hòa tiến hóa nhân viên thành lập thành. Chúng ta áp dụng luân phiên huấn luyện chế độ, thường xuyên có cơ hội trở lại phương Bắc nghỉ ngơi, mới vào San Ti đại đội nhân, chỉ cần biểu hiện xông ra, hai tháng nội cũng có thể trở lại chỉnh hưu một lần. Làm việc mãn 3 năm, là có thể xuất ngũ, quốc gia hội phát một khoản giấy xuất ngũ kim, vĩnh cư Giang Bắc nhìn thấy Thẩm Phi Phi có chút tâm động bộ dáng. Dâu quay nón vội vàng thừa nóng làm nghề nguội. Điều kiện là không tệ a. Thế nhưng, Thẩm Phi Phi làm bộ vô cùng hâm mộ, nhưng lại có chút khó khăn bộ dáng. Nhưng mà cái gì, dâu quai nón có chút cấp, bọn họ hiện tại này tiểu đội nhân viên tổn thất gần nửa. Cơ hồ đánh mất sức chiến đấu, thế nhưng liên kia hai chí thi bóng dáng còn không nhìn tới. Nếu như năng lực này hơn người cô gái gia nhập bọn họ, nhất định là cái quân đầy đủ sức lực. Đến thời gian bọn họ muốn hoàn thành nhiệm vụ liền làm ít công to. Nhìn dâu quai nón đôi mắt trông mong nhìn nàng, Thẩm Phi Phi trong bóng tối khẽ cười một tiếng, làm bộ ủy khuất bộ dáng nói, người biết, ta và các ngươi cái kia tiểu lãnh không đối phó, nếu là ta gia nhập các ngươi, có thể hay không bị nàng làm khó dễ, nguyên lai là vì cái này. Hắc hắc, ngươi không cần lo lắng. Tiểu lãnh là tiểu hài tử tính tình mà thôi. Ta sẽ căn dặn của nàng. Nàng sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Yên tâm đi, dâu quay nón trường thở phào nhẹ nhõm. Chụp được bộ ngực bang bang ầm ầm bảo đảm đến. Ân, được rồi, Thẩm Phi Phi như là có chút cố mà làm gật gật đầu. Trong lòng lại vui sướng ngập tràn. Cái kia lãnh diện nữ còn muốn làm khó ta. Không lâu sau ta liền cho ngươi coi được. Ha ha ha, hoan nghênh ngươi gia nhập, Tiểu Diệp, dâu quai nón hướng Thẩm Phi Phi kính cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Lại vươn tay dùng sức nắm tay nàng loạn choạng, ánh mắt trong suốt bảo vệ, thùng thùng thùng, lúc này tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, mở cửa, lần này đứng ở ngoài cửa chính là cái kia trên mặt vàng như nến nữ nhân. Nàng là đại biểu Đừng Long tới mời Thẩm Phi Phi bọn họ. Tham gia Đừng Long xa hoa tiệc tối, dưới lầu lầu hai yến hội phòng khách, kỳ trương rộng lớn bàn ăn đánh đến cùng nhau, cấu thành một đại đại hình chữ nhật, đặt ở phòng ăn ngay chính giữa. Không có điện, mấy cung loại thời trung cổ giá cắm nến thượng cắm đầy cao thấp màu đỏ rơi lệ ngọn nến. An trí ở bàn ăn trung ương, xếp thành một hàng, phóng kỳ đài, trái lại có chút ánh nến bữa tối lãng mạn bầu không khí. Bàn ăn bên trong chỗ chính là cái kia tượng quốc vương một làm bộ làm tịch dạng ngồi ngay ngắn Đừng Long, bên trái của hắn là của hắn một lưu nguyên thủ hạ. cái kia bị đè ép chân đầu Trần cũng quấn quýt lấy hai chân bị phóng ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Ngồi, hắn phía bên phải tới gần môn địa phương là mấy người sống sót tiểu đội trưởng. Tới gần hắn mấy chỗ ngồi lại là không. Đến, mấy vị trưởng quan, vị này đẹp nữ hiệp, ngồi bên này, nhìn thấy Thẩm Phi Phi bọn họ tiến vào. Đừng Long lập tức nhiệt tình chiêu đãi hắn các tọa hạ. Thậm chí ân cần mời Thẩm Phi Phi ngồi bên cạnh hắn chỗ ngồi. Thẩm Phi Phi nhíu nhíu mày, lại đem dâu quai nón lui qua cái kia chỗ ngồi. Chính mình ngồi xuống hắn hạ thủ. Kia Đừng Long bầu hình miệng tựa hồ là rất lâu không có phớt qua. Vừa mở miệng nói chuyện, thối muốn chết, ngay cả Thẩm Phi Phi này thường xuyên ở zombie đàn chung đi tới đi lui nhân đều bị thối được không? Chịu nổi, kia Đừng Long tựa là bất biết mình miệng thối như nhau. Còn luôn luôn đối Thẩm Phi Phi lạc a lạc, nhượng Thẩm Phi Phi thẳng nghĩ nôn mửa, nhượng cái kia dâu quai nón che ở trước mặt mình. Tổng so với chính mình đi trực tiếp đối mặt Đừng Long kia trương miệng thúi dễ chịu nhiều. Là Money ai kêu hắn bây giờ là của nàng đội trưởng đâu. Hắn bất thay nàng xuất đầu. Ai đi xuất đầu, hừ, lãnh diện nữ lại có điểm không vui. Dùng sức giật lại một cái ghế. Trọng trọng tọa hạ, nếu không phải là biết Thẩm Phi Phi thực lực so với nàng cao rất nhiều. Nàng đã sớm lại bắt đầu nổi điên. Trải qua đơn giản đọc diễn văn hậu, Đừng Long khoe khoang đánh cái vang chỉ, làm cho người ta mang thức ăn lên, từng đạo vò thực phẩm, thậm chí là mì ăn liền đô cấp đã bưng lên, bày một bàn lớn, nhượng đại gia ăn, liền cái lá xanh rau cũng không có, cũng gọi là xa hoa tiệc tối. Thẩm Phi Phi có chút buồn cười, lại banh ở mặt, xác thực, mặt thế lý có ăn sẽ không sai rồi. Chỗ đó còn muốn có rau gì gì đó thức ăn. Đương nhiên Thẩm Phi Phi là muốn ăn cái gì đâu có thể lấy được tay. Chúng ta ở đây cuộc sống điều kiện rất tốt. Không lo ăn mặc, hiệp nữ ở tại chỗ này đi. Làm chúng ta căn cứ đội cảnh sát trường. Dưới một người trên vạn người. Thế nào a? Đừng Long nhìn Thẩm Phi Phi. Một bộ ta sẽ hảo hảo đãi dáng vẻ của ngươi. Nôn, đừng miệng rồng lý mùi hôi vượt qua dâu quai nón, trực tiếp tàn sát bừa bãi hướng về phía Thẩm Phi Phi thổi qua đến. Thối được Thẩm Phi Phi một mụn liền đem đang nhai thức ăn phun ra. Vừa hảo phun ở tại Đừng Long đưa qua tới mặt ngựa thượng. Lập tức, mãn phòng ăn nhân đô đình chỉ tiến san, ngẩn người nhìn vẻ mặt thức ăn cạn Đừng Long. Ngươi, Đừng Long ôm đồm khởi một khăn ăn. Lau lau mặt, hung hăng ngã ở trên bàn cơm, cũng không dám đơn giản đi chọc giận Thẩm Phi Phi. Ơ kìa, xin lỗi a, Đừng Long lão đại, vị này Liễu tiểu thư đã gia nhập quân đội chúng ta đội ngũ. Bây giờ là săn thi đại đội thành viên, dâu quai nón nhìn thấy tình huống này. Không mở miệng không được, cái gì, nàng gia nhập quân đội săn thi đại đội. Đừng Long hòa lãnh diện nữ một mụn đồng thanh hỏi. Đương lại lần nữa đạt được dâu quai nón và Thẩm Phi Phi khẳng định lúc. Đừng Long trên mặt có hối hận, tức giận bộ dáng, lãnh diện nữ lại hai tay ôm cánh tay, ngồi trên ghế liên tục hừ lạnh. Đừng Long hối hận là, hắn thế nào không đã sớm hạ thủ mời chào Thẩm Phi Phi. Nhượng này rõ ràng là tiến hóa giả lại là bé gái xinh đẹp nhân tài theo tay mình dưới chạy trốn. Vừa hận quân đội nhân hạ thủ quá nhanh. Nhượng hắn liên miệng canh đồ uống không đến, lãnh diện nữ thì lại là nghĩ đến nữ hài tử này cùng chính mình vẫn không đối phó. Nhiều lần cùng chính mình đối nghịch, năng lực lại so với nàng cao, còn dài hơn được như thế, dụ dỗ. Rõ ràng là hồ ly tinh, sau này trong đội nam chiến hữu chẳng phải là đều phải đem nàng sủng lên trời. Không người để ý thải chính mình. Nghĩ tới đây càng là tức giận đến cơm đồ ăn không vô nữa. Vài người mỗi người đánh tính toán nhỏ nhặt, bầu không khí lập tức nặng nề khởi đến. Hết chương.